Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, vận mệnh. 3.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, Dạ Vương cung trước đó, Saoru vẻ mặt đạm mạc, quét nhìn qua lũ sâu kiến kêu thảm cùng giấy rùa. Đại bộ phận tinh thần đặt ở Antonio trên thân, chiến tranh, hải dương. Phong bảo, ba vị thần linh hóa thân xuất hiện, còn lại đây này, một khi tri thức, đại địa, hỏa diễm, thậm chí quang minh hạ xuống thần phạt, chỉ dựa vào một cái trong sương mù cự thú chỉ sợ nhịn không được. Chẳng lẽ ác ma sẽ ra tay? Không, dựa theo Đeo nói, chuyện này không có khả năng lắm. Các thần linh lãnh huyết, tàn khốc, nếu không phải nơi này có tân thần đang ở tấn thăng. Dù cho giáo hội toàn diệt, cũng chưa chắc sẽ buông xuống một cái hóa thân, mà tổn thất về sau, càng là hiểu phải kịp thời, dừng tổn hại. Đã ra tay ba vị, rất không có khả năng sẽ tiếp tục buông xuống, nhưng còn lại còn có bốn vị. Saoru cảm thấy dù cho đầu kia sương mù cự thú Kira cùng mình hợp lại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, lại càng không cần phải nói. Quang Minh Nữ Thần vẫn là đã xác định cửu giai chúa tể vị cách. Hắn đối với mình, tất nhiên là hết sức không hữu hảo. Được rồi, ngược lại ta cũng không chuẩn bị muốn xuất thủ. Còn lại liền xem Antonio chính mình. Hết sức rõ ràng, vị này đế quốc hoàng đế, nhất định phải giành giật từng giây, triệt để tấn thăng thành thần, mới có trở thành người thắng khả năng. Bất quá, Saoru nhìn Antonio trên người hư ảnh, tại Sivernay đâu cùng Nguyệt Nữ Sĩ liên tục vì hắn tranh thủ thời gian về sau. Cái kia một điểm cuối cùng không thể diễn tả tam trọng hư ảnh đè lên nhau đồ vật, đã triệt để bị Antonio dung nạp, trên người hắn thần uy một thoáng nồng đậm đến đỉnh phong, chậm chậm bắt đầu rút về, tựa hồ tại ấp ủ vòng tiếp theo kinh thiên động địa bùng nổ. Đây là một cái tích xúc quá trình, chờ đến hắn đem tên của mình đóng dấu vào tinh giới, liền là một vị chân chính thần minh rồi. Saoru con mắt hơi trừng lớn, hoàng đế, thành công sao? Không chỉ có là hắn, tại thời khắc này, rất nhiều siêu thoát tầm mắt bắn ra đi qua, nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Thế nhưng, Saoru xuất phát hiện ra trước biến hóa. Antonio trên thân, nội liễm thần uy cũng không phải là bùng nổ, mà là một tiết ngàn dặm, triệt để trở nên yên lặng. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, không có một chút vẻ điên cuồng, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Vận mệnh a, nói xong cuối cùng di ngôn, vị này đại đế theo ngón tay bắt đầu từng khúc rạn nứt, hóa thành tan biến tại trong hư không điểm sáng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền thần cũng vì đó tắt tiếng. Thất bại rồi, Saoru trong lúc nhất thời nói không nên lời chính mình là cảm giác gì. Chân chính bàn về đến, Antonio tuyệt đối là Caesar trong gia tộc ngàn năm vừa ra nhân tài. Điên cuồng chỉ là bề ngoài của hắn. Hắn xảo diệu lợi dụng các phe mâu thuẫn, cùng với một điểm ác ma trợ giúp, chế tạo ra cục diện hôm nay, đồng thời một lần rất có hy vọng trùng kích thần vị thành công. Thậm chí, liên tiếp vượt qua rất nhiều cửa ải khó, đem thần linh cùng bên ngoài quấy nhiễu xuống đến thấp nhất. Chỉ thiếu một chút xíu liền muốn đăng lâm thần vị. Thế nhưng, hắn vẫn là thất bại rồi. Không có vượt qua cuối cùng cắn trả, vẫn là ban đầu liền có thất bại xác suất. Tấn thăng trước giai vốn chính là một cái tràn ngập sự không chắc chắn quá trình. Dù cho trước mặt hết thảy đều làm đến thập toàn thập mỹ, tại một bước cuối cùng, vẫn là có cố định thất bại tỷ lệ. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, Angrivio đại đế cuối cùng mới cảm khái một câu vận mệnh. Saoru nhìn về phía giàn trào, tại Antonio hóa thành điểm sáng bột phấn, hoàn toàn biến mất về sau, tại chỗ chỉ lưu lại mấy món vật phẩm Naizo chi quan. một tấm màu vàng nhạt tấm da dê, cùng với một viên hắc thiết huân chương. Phía trên tựa hồ còn có vết máu đang ngọ nguậy. Nói chung, chức nghiệp giả nhậm chức thất bại về sau, trực tiếp yên diệt không nhiều. Thường thấy nhất tình huống, vẫn là biến thành đáng sợ quái vật. Dùng Antonio biểu hiện ra trình độ, nếu như hắn biến thành quái vật, đây tuyệt đối là đáng sợ thượng cổ tà vật cấp bậc. Gần như thần chi, toàn bộ Saskatchewan Reed đều muốn bị hủy diệt. Tại tối hậu quan đầu, hắn khắc chế chính mình, lựa chọn bản thân tiêu vong, đồng thời còn để lại một phần mạnh mẽ thần kỳ vật phẩm. Saweru thấy được cái kia tấm huy chương, phía trên ngưng tụ huyết sắc quầng sáng, có tam trọng hình chiếu đè lên nhau trên đó. Antonio, ngươi dùng hành động của mình chứng minh, ngươi không thẹn với đại đế, xưng hô. Hắn thở dài một tiếng, bước ra một bước, đi tới Antonio ngã xuống chỗ. Đối phương ba kiện di vật, cũng đều là bán thần khí cấp bậc, xem như cực kỳ phong phú di sản, mà các thần linh đều là lãnh huyết tàn khốc hạng người. Cho dù là Seven đâu, tại hiệp nghị kết thúc về sau, sẽ làm ra cử động gì, đều khó mà đoán trước. Bệ hạ, Nico Lê Nữ hầu tước hai mắt rưng rưng, Naizo chi quan hóa thành một đạo vầng sáng, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của nàng, đưa nàng mất khống chế bình phục lại. Không chỉ như thế, hắc thiết huân chương bay đến trước ngực của nàng, phía trên máu thịt nhúc nhích, biến thành một kiện bao phủ nàng toàn thân khôi giáp. Caesar gia tộc có một hạng bí thuật, có thể cải tạo bán thần khí, trở nên chỉ thích ứng gia tộc bọn họ huyết mạch. Ánh sáng mê ly bên trong, Sivernado hóa thân đi ra, như cũ khoác lên màu vàng đất áo khoác, mang theo màu xám mũ, khuôn mặt chỗ là đen kịt một màu thâm uyên. Không cần cảnh giác ta, tiểu cô nương, hắn cúi người, nhặt lên trên mặt đất một tấm da dê quyển trục. Ta chỉ là dựa theo ước định, tới lấy đi nó mà thôi. Điện hạ, ngươi đây, Sivernado ngược lại mặt hướng Saweru, này là ác ma, thất không tư nghị, lực lượng. Ngươi mong muốn nó sao? Không, ta không cần, Saweru khẽ cười một tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút quá mức tùy tiện, còn có vài vị thần linh đều chưa từng xuất hiện. Há, hắn nhóm hẳn là đi một chỗ khác chiến trường, Sivernando vô tình nói xong, không để ý chút nào Nico Lê Nữ hầu tước thảm biến sắc mặt. Mặc dù ngay từ đầu Caesar gia tộc giữ bí mật công tác làm được coi như không tệ, nhưng khi một vị khác tử vong con đường người bắt đầu tấn thăng thời điểm, vẫn là bị quang minh chúa tể phát hiện. Hắn vừa dứt lời, Saweru liền híp mắt, nhìn về phía Chris đế quốc phương Bắc. Ở nơi đó, một đạo quang mang mãnh liệt bùng nổ, giống như mặt trời bay lên. Hai tay chuẩn bị, tất cả đều thành không sao. Saweru thở dài một tiếng, thành thần chi nan, đơn giản khủng bố a. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, răng rác, khoảng cách nơi này một chỗ không xa trong hư không, trên mặt kính hiện ra vô số vết rách, sau cùng triệt để nổ tung. Sáu vị giáo tông thân ảnh nổi lên, nhìn đã hoàn toàn thay đổi Dạ Vương cung cùng quảng trường. Trên mặt hoặc vui hoặc buồn, bệ hạ, Siro trạng thái rõ ràng thê thảm nhất, liền thần thoại thân thể đều bị triệt để đánh vỡ, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Lúc này nhìn một màn này, hai hàng huyết lệ trực tiếp theo hốc mắt bên trong chảy ra. Hắn khát vọng, hắn hy vọng, mục tiêu của hắn cơ hồ hoàn toàn cùng Antonio liên hệ với nhau. Thế nhưng, vị hoàng đế này tấn thăng, rõ ràng thất bại, trước chiến tranh chi thần giáo tông một thoáng cảm giác nhân sinh mất đi ý nghĩa. Thần thoại thân thể cũng bắt đầu nhiễu sóng, hắn không kiểm soát. Hôm nay thương vong đã đủ nhiều, các ngươi đi thôi. Saweru nhìn Brittany cùng Khang Red mấy cái, lắc đầu, cần tuân điện hạ phân phó.